Cửu vực kiếm đế, chương 1376, âm dương chi thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Cái này phất trần phía trên ẩn chứa âm dương chi lực đại biểu thiên địa biến huyễn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bây giờ Sở Phong Miên bên người không gian, phảng phất biến thành đặc biệt tiểu thế giới, nhắm ngay Sở Phong Miên bao phủ đi qua. Sư huynh cẩn thận, đây là âm dương nghịch truyền chi thuật. Bị giam ở trong đó, khả năng vĩnh viễn đều ra không được, ngàn vạn không thể giam ở trong đó. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, La Khang nhìn thấy Sở Phong Miên bên người thiên địa biến sắc vội vàng nhắc nhở. Sư huynh, ngươi là Thánh Long Tông đệ tử, lần này cái kia người mới, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nghe được La Khang xưng hô âm dương từ đột nhiên ánh mắt rơi vào đến Sở Phong Miên trên thân quan sát tỉ mỉ một chút, sắc mặt đại hỉ bắt đầu. Tốt, không nghĩ tới ngươi chính là cái kia người mới, hôm nay vừa lúc không chỉ là có thể giết La Khang, cũng có thể giết ngươi. Tương lai các ngươi Thánh Long Tông cuối cùng hội hủy ở chúng ta Thánh Viện trong tay. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, âm dương từ biết được Sở Phong Miên thân phận, biến đến vô cùng hưng phấn, trên thân lực lượng cũng biến thành cuồng bạo rất nhiều. Cái này âm dương từ đối Thánh Long Tông là cừu hận vô cùng, bây giờ lần này hắn không chỉ là có thể giết La Khang, càng là còn có thể đem Sở Phong Miên đều cho cùng một chỗ giết, để âm dương từ hưng phấn vô cùng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nghịch truyền càn khôn, phong ấn thiên địa, âm dương từ thét dài một tiếng, nhắm ngay Sở Phong Miên một cỗ linh lực ầm vang đánh ra, trong một chớp mắt bao phủ trên người Sở Phong Miên, cái này một cỗ linh lực phảng phất đã là khóa chặt Sở Phong Miên thân thể. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Để vô luận Sở Phong Miên là như thế nào, cũng vô pháp từ đó đào tẩu, để Sở Phong Miên không thể trốn đi đâu được. Từ Sở Phong Miên bên người trời đất quay cuồng, vô số linh lực cuồng bạo cái này, hắn chỗ tại không gian, phảng phất là bị trục xuất tới cổ lão thời đại bên trong, xa vào đến lồng giam bên trong. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Sở Phong Miên đứng tại chỗ, không nhúc nhích tùy ý cái này lồng giam đem hắn thân thể chung quanh hoàn toàn vây khốn, mới cười lạnh một tiếng. Âm dương tử, đạo âm dương, há lại ngươi có thể chạm đến, liền ngươi cái này nông cạn đạo hạnh, vậy vọng tưởng vây khốn ta. Chấm chấm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, phá cho ta, chấm, Sở Phong Miên thét dài một tiếng, một đạo long trào từ Sở Phong Miên lưng sau ngưng tụ ra, hướng lên trước mặt đột nhiên oanh kích mà ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tùy tổ thức thứ nhất, đạo này long trào chính là long tộc võ kỹ bản nguyên, cổ xưa nhất long tộc võ kỹ. Hết thảy long tộc võ kỹ căn nguyên, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một chảo đánh ra quần long gào thét, hiện tại hắn thực lực tiến thêm một bước thôi động thức thứ nhất đã là không có trước đó như vậy miễn cưỡng, mà là tiện tay ở giữa, đều có thể không ngừng thôi động tiếp ngay cả đánh ra 7-8 lần cũng không thành vấn đề. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tại lần này lần thôi động phía dưới cái này thức thứ nhất tại Sở Phong Miên trong tay thi triển đi ra lực lượng so với chân chính long tộc cổ đế thi triển đi ra, đều không hề yếu. Oanh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, theo lòng chảo đánh vào Sở Phong Miên trước mặt tại Sở Phong Miên bên người, lấy đạo âm dương rèn đúc lên lồng giam, bị lập tức xé nát trên không trung bị đánh vỡ vụn. Cái này âm dương từ thực đủ sức để so sánh cổ đế lại như thế nào? Sở Phong Miên nhưng là chân chính giết chết qua ba vị cổ đế, hắn thực lực mạnh hơn âm dương từ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lồng giam bị triệt để xé nát, Sở Phong Miên lăng không đứng thẳng, khóe miệng chỉ có lộ ra mấy điểm khinh thường lạnh cười. Cái này, người này là ai? Lại có cùng âm dương từ sức đánh một trận, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trong sơn cốc đã là tràn vào không ít võ giả yêu thần, nhìn thấy một màn này đều là giật nảy cả mình. Sở Phong Miên bọn họ chưa quen thuộc, nhưng là âm dương từ thế nhưng là tiếng tăm lừng lẫy nhân vật đại la thiên tài trên bảng đủ để sắp xếp thứ 31, đủ để đối cứng cổ đế tồn tại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn mặc dù không phải cổ đế, nhưng là cổ đế cùng với âm dương từ đàm luận cũng là bình khởi bình tọa, lúc trước càng là cùng rất nhiều thánh long bí cảnh đệ tử liên thủ, đánh lui lực giã cổ đế, phong quang vô hạn. Dạng này một tôn tuyệt đại thiên tài, hiện tại lại là có người đủ để cùng hắn chống lại, đặc biệt là Sở Phong Miên trên thân cảnh giới chỉ là chuẩn đế. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái này khiến không ít người đều là dụi mắt một cái, có chút không thể tin, một vị chuẩn đế có thể cùng âm dương tử đối kháng. Vừa mới hẳn là âm dương tử, không hề sử dụng toàn lực thanh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, không sai âm dương tử nhưng là chân chính cùng cổ đế bình khởi bình tọa nhân vật đối phó chỉ là một cái chuẩn đế, không phải dễ dàng. rất nhiều võ giả tiếng nghị luận truyền ra, bị Âm Dương Tử nghe vào trong tai, sắc mặt hắn thay đổi thêm âm trầm bắt đầu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, người khác không biết, hắn nhưng là biết, vừa mới một chiêu kia, hắn nhưng là không có bất kỳ cái gì nhường, mà là ra toàn lực cứ như vậy bị Sở Phong Miên dễ như trở bàn tay hóa giải. Tại cái này trước mắt bao người, nếu là Âm Dương Tử ngay cả Sở Phong Miên một cái chuẩn đế đều không thu thập được, vậy coi như mặt thật mặt quét sân. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tiểu súc sinh, đi chết đi. Âm Dương Tử giận tím mặt, đạo âm dương bao phủ ở trên người hắn, hắn thân thể đều là phảng phất một chia làm hai vị, một bên ban ngày, một bên đen kịt thân hóa âm dương. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bây giờ Âm Dương Tử nhìn chính là như là âm dương hóa thân một nửa, hắn liền là âm dương, một chiêu một thức ở giữa đều ẩn chứa âm dương đại đạo. Ầm ầm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Âm Dương Tử vận chuyển lực lượng, một quyền nhắm ngay Sở Phong Miên oanh kích mà tới. Một quyền phía dưới, Sở Phong Miên bên người không gian bị chấn nát, tùy ý đánh phá không gian, cái này thật là cổ đế mới có thể làm được lực lượng, một quyền phía dưới, đủ để băng diệt hết thảy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, người bức ra tà âm dương chi thể, đủ để kiêu ngạo. Âm Dương Tử nhìn chằm chằm Sở Phong Miên băng lãnh mở miệng nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Âm Dương chi thể, nghe nói Âm Dương Tử đã từng chiếm được kinh thiên kỳ ngộ, ở phía sau thiên luyện thành tiên thiên thần thể, lại là thật. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Âm Dương chi thể tại tiên thiên thần thể bên trong, đứng hàng trước 10. Hậu thiên có thể luyện thành tiên thiên thần thể, cái này Âm Dương Tử thật có lấy đại cơ duyên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Âm Dương chi thể vừa ra, Âm Dương Tử lực lượng trọn vẹn là tăng vọt mấy chục lần, hắn vốn chính là tu luyện đạo âm dương, hiện tại càng là có âm dương chi thể tương trợ, mỗi chiêu mỗi thức đều ẩn chứa trước thiên chi lực, lực lượng kinh khủng đến cực hạn. Âm Dương chi thể sao? Hậu thiên tu luyện mà thành, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sở Phong Miên nhìn thấy Âm Dương Tử trên thân âm dương chi thể, Sở Phong Miên vậy nhìn ra được cái này Âm Dương Tử hẳn là đạt được cùng Sở Phong Miên trước đó băng hỏa thần thể không sai biệt lắm kỳ ngộ, ở phía sau thiên luyện thành tiên thiên thần thể. Nhưng là cùng Sở Phong Miên băng hỏa thần thể so cái này Âm Dương Tử âm dương chi thể còn kém xa lắm, Sở Phong Miên băng hỏa thần thể đủ để là chân chính cùng tiên thiên thần thể bình khởi bình tỏa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mà cái này Âm Dương Tử âm dương chi thể tính tại tiên thiên thần thể bên trong chỉ có thể là xếp tại mạt lưu. Nhưng là dù cho là mạt lưu cũng muốn so với những võ giả khác cường đại vô số lần. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Âm Dương Tử đủ để cùng cổ đế một trận chiến, bằng vào cũng chính là hắn âm dương chi thể. Hôm nay ngươi cùng La Khang cùng lên đường, trên hoàng tuyền lộ cũng có thể làm bạn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Âm Dương Tử lực lượng đạt đến cực hạn, hắn đối mặt Sở Phong Miên, quyền phong lực tăng vọt ẩn chứa âm dương chi lực muốn đem Sở Phong Miên oanh sát tại chỗ. Hắn vậy nhìn ra được Sở Phong Miên trên thân tuyệt đối là có vô số kỳ ngộ, lấy chuẩn đế cảnh giới đủ để đánh với hắn một trận, cái này tư chất không thua gì lúc trước Vân Tôn, hắn hạ quyết tâm, hôm nay liền xem như không cần bảo tàng, cũng sẽ không để Sở Phong Miên còn sống rời đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, người có tiên thiên thần thể, chẳng lẽ ngươi cho rằng ta không có sao? Giao diện cho điện thoại, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cách chương.